Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, mơ thấy ngươi rời đi. Đại lừa giấy. Đường Tiểu Sương, ngươi cái này đại lừa giấy. Đường Quả Nhi cũng không tiếp tục nghe lời ngươi. Ngươi rõ ràng nói rồi đi nơi nào đều mang ta đi. Vì sao không mang ta đi nhìn tỷ tỷ? Ta rất nhớ tỷ tỷ a. Ta muốn đi tương đương, ta muốn đi tương đương, ngươi nhất định phải mang ta đi. Không phải vậy ta sẽ khóc. Đường Quả Nhi lại bắt đầu nói lảm nhảm. Đường Sương đi tới chỗ nào nàng hãy cùng đi nơi nào. Quấn ở bên chân không chịu rời đi. Đường Sương nhiều lần kém chút đụng vào Tiểu Gia Hòa. Gặp Đường Sương đối với nàng thờ ơ. Đường Quả Nhi tức giận liền đá hắn một cước. Giải hả giận, thả xuống lời hung ác. Thế nhưng ra xong khí sau, vẫn là dính nhơm nhớp quấn lấy đến. Lại bắt đầu lại từ đầu làm nũng bán manh. Hoàng Tương Ninh ôm lấy Đường Quả Nhi. Cùng với nàng giải thích ca ca vì sao không thể dẫn nàng đi. Thế nhưng bé nhưng là có chính mình một bộ lời giải thích. Muốn từ trong lời nói thuyết phục nàng. Có chút khó khăn. Đường Sương chính là biết điểm này. Sở dĩ không nói nhiều. Trầm mặc ứng đối. Quả nhiên. Đường Quả Nhi từ mụ mụ trong lồng ngực xuống. Tiếp tục quấn Đường Sương không thả. Mang ta đi tương đương, mang ta đi tương đương, mang ta đi tương đương. Đường Quả Nhi muốn tăng khí. Đường Quả Nhi tăng khí rất đáng sợ. Tương đương Đường Quả Nhi. Chấm ngoặc kép. Đường Sương ở ép hành lý. Đường Quả Nhi liền chạy đến dương hành lý đối diện. Nằm nhoài trên đống hành lý. Đường Quả Nhi giấu ở trong vali có được hay không? Bảo đảm không ầm ĩ. Tiểu Sương tương đương. Đường Sương thu thập laptop. Đường Quả Nhi liền chui đến hắn hai tay ở giữa. Đối mặt hắn. Nói. Tiểu Sương. Ta giúp ngươi cầm máy tính có được hay không? Mang tới ta rồi. Ta khí lực có thể lớn hơn. Có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện tương đương. Đường Sương không để ý tới nàng. Đi ra lúc. Đường Quả Nhi liền ôm lấy hắn chân. Không có cách nào. Chỉ có thể chơi xấu. Tiểu Sương ngươi con này tất thối. Một điểm không đau. Đường Quả Nhi. Ngươi nếu là không mang ta đi. Ta liền không buông tay tương đương. Đường Sương bất đắc dĩ. Dừng lại cùng Đường Quả Nhi tâm sự. Tiểu Chư Chư. Ta thật không thể dẫn ngươi đi. Ngươi vẫn như thế tiểu. Chưa từng ra xa nhà. Ta cũng sẽ không chăm sóc tiểu hài tử. Vạn nhất ngươi cũng sinh bệnh làm sao bây giờ? Tỷ tỷ còn sinh bệnh đây. Đường Quả Nhi sáng một cái cánh tay nhỏ trên bắp thịt. Nàng nhìn Đường Sương như thế, khoe khoang quá chính mình cơ hai đầu cánh tay. Bé thông minh lắm, một hồi liền nhớ kỹ rồi. Ta có thể lợi hại rồi. Ngươi nhìn, ta thật nhiều thịt gà ư. Ta so với Kỳ Kỳ còn lợi hại hơn. Xưa nay không sinh bệnh. Đường Sương, ngươi lần trước liền bụng nhỏ đau đến rầm rì. Còn nói chưa bao giờ sinh bệnh. Đường Quả Nhi, hừ, đó là ngươi không có chăm sóc ta. Còn nói sao, thật đúng. Đường Sương, đều do ta, ngươi nhìn ta ở nhà đều chăm sóc không tốt ngươi. Nếu là đi rồi nơi khác khẳng định càng thêm chăm sóc không tốt ngươi. Vạn nhất ngươi bụng nhỏ lại đau làm sao bây giờ. Đường Quả Nhi, ngoặc kép, ạch tương đương, cái này chán ghét. Đường Tiểu Sương. Chính là không muốn mang ta đến xem tỷ tỷ mà. Tốt tăng khí nha. Đường Tiểu Sương ngươi con này tất thối. Luân gia muốn đi chăm sóc tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn Đường Quả Nhi đi. Ngươi không thể không để ta đi. Đường Sương. Đừng nghịch. Rất muộn. Ngủ đi. Nhanh. Đường Quả Nhi. Ta không. Ngươi nhất định phải dẫn ta đi. Đường Sương. Đừng phiền ta a. Không phải vậy ta tức rồi ngươi liền muốn xui xẻo rồi. Đường Quả Nhi tức giận chống nạnh giận dữ. Thế nhưng lập tức bị Đường Sương đẩy thân nhỏ đến ngoài cửa. Sau đó cửa đóng. Nàng bị Đường Tiểu Sương cái này siêu cấp đại bại hoại chạy ra. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi ở Đường Sương cửa phòng tới cái liên hoàn ba chân đá. Thế nhưng y nguyên không mở. Đường Quả Nhi tăng khí. Khổ sở. Anh khóc lóc thương tâm rời đi. Tiểu Gia Hỏa vừa đi vừa nức nở. Đường Tiểu Sương thực sự là quá hỏng rồi. Rõ ràng đã nói đi nơi nào đều muốn dẫn trên đường Quả Nhi. Thế nhưng hiện tại lại không mang theo. Cái này đại lừa giấy. Lừa tiểu hài tử đại bại hoại. Đường Quả Nhi quyết định cũng không tiếp tục cùng đại lừa giấy nói chuyện. Cũng không tiếp tục gọi ca ca hắn rồi. Anh tương đương tiểu nữ cô đơn trở lại gian phòng của mình. Từ trên mặt đất nhặt lên tỉ tỉ đưa thỏ con đường tiểu quả. Ôm vào trong ngực, bò lên trên giường nhỏ. Nằm lì ở trên giường yên lặng thương tâm khổ sở tương đương Hoàng Tương Ninh đến nhìn nàng một lần. Thế nhưng đường Quả Nhi cũng không để ý tới nàng. Mụ mụ cùng tiểu xương đồng dạng xấu. Không cho đường Quả Nhi đến xem tỉ tỉ. Chán ghét tương đương thương tâm sau một lúc. Tiểu nữ khóc mệt mỏi, có chút mệt dã rời. Thế nhưng mỗi khi mí mắt đánh nhau lúc, liền xoay người, gì ra gì dầm, ta mới không muốn ngủ đây. Ngủ tiểu xương liền đi rồi, ta muốn đi nhìn tỉ tỉ. Tỉ tỉ rất nhớ đường Quả Nhi tương đương, như thế luôn mãi sau. Tiểu nữ cảm thấy muốn không ngăn được buồn ngủ, đột nhiên ngồi dậy đến, đối nằm ở dưới giường Bạch Tinh Tinh nói. Tinh Tinh. Người đi tiểu xương cửa thủ, không cho phép hắn ở ngủ đi lén lút đi rồi. Phải nhớ phải gọi ta có biết hay không? Nhanh lên một chút đi tương đương, Bạch Tinh Tinh gâu gâu hai tiếng. Cơ Linh ra gian phòng, đi tới đường xương cửa nằm úp sấp. Nó nên vì tiểu chủ nhân thủ, có Bạch Tinh Tinh chăm sóc, đường Quả Nhi mới yên lòng, cảm thấy có thể ngủ đi. Trong chốc lát, tiểu nữ liền ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, đường xương rời giường, hắn ban đầu muốn đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, thế nhưng Tương Ninh thì càng muốn cho hắn làm, hơn 5 giờ liền rời giường cho đường xương làm bữa sáng. Bởi vì lo lắng đường Quả Nhi sau khi rời giường không cho đường xương đi. Sở dĩ tối hôm qua bọn họ liền thương lượng được rồi. Kịp lúc liền đi sân bay, lúc này tiểu nữ còn đang ngủ say như chết đây. Tối hôm qua đường Quả Nhi khóc lóc rời đi. Đường xương là biết đến. Kỳ thực hắn vẫn ở cửa phòng trong mắt mèo nhìn tiểu nữ. Mấy lần kém chút liền mở cửa đáp ứng mang theo đường Quả Nhi cùng đi. Sau đó đường Quả Nhi ngủ. Đường xương rời giường đến phòng nàng vẫn an tiểu nữ. Khóc cùng con mèo mướp nhỏ dường như. Cho nàng lau khô ráo mặt. Đóng kỹ cửa sổ. Đắp kín mền sau mới đi ra ngoài. Đường xương vừa ăn bữa sáng, vừa nghe Tương Ninh tỉ dặn, phải như thế nào làm sao? Đường Chan thích ăn cái gì? Không thích ăn cái gì? Muốn làm sao chăm sóc phát sốt bệnh nhân vân vân? Sự không lớn nhỏ, Tam Kiếm Huynh ngồi ở một bên thường xuyên vào hai câu. Lời tuy không nhiều, nhưng đối con gái quan tâm hoàn toàn không thua với Tương Ninh tỉ. Lấy hành lý, đường xương đang chuẩn bị rời đi. Lúc này mới sáng sớm 6 giờ, Tam Kiếm Huynh lái xe đưa hắn đi sân bay. Ba, người chờ chút đã, ta đi xem đường Quả Nhi. Tam Kiếm Huynh vốn muốn nói không muốn đến xem, vạn nhất đường Quả Nhi tỉnh rồi e sợ nhất thời đi không được. Nhưng đường xương đã nhanh chân đi rồi tiểu nữ gian phòng. Đường xương nhẹ nhàng đi tới bên giường, chỉ lo làm ra một điểm tiếng vang đánh thức tiểu chư chư. Nàng chính ngủ hương đây. Tiểu nữ ngủ không an phận. Tư thế ngủ xưa nay không được. Hiện tại liền đã biến thành nằm ngang nằm. Đầu đến mép giường bên cạnh. Điều hòa bị nàng đá đến trên đất đi rồi. Đường xương nằm nhoài đường Quả Nhi tiểu trên bàn sách viết cáo biệt tờ giấy. Tiểu nữ không nhận thức vài chữ. Sở dĩ đường xương tận lực chọn nàng nhận thức chữ viết. Nhất bút nhất họa viết rất đoan chính. Chỉ sợ tiểu nữ không nhận thức, thực sự có không nhận thức chữ. Đường xương liền cho nàng mốc trên ghép vần. Chính viết, đột nhiên sau lưng truyền tới một mắt buồn ngủ mông lung. Bi bô âm thanh, tiểu xương ngươi đừng đi rồi tương đương mang tới đường Quả Nhi đi tương đương ai nha. Đánh thức tiểu nữ sao? Nên làm sao nói với nàng đây? Thật không hy vọng tiểu nữ lại rơi nước mắt. Đường xương vừa quay đầu lại. Tiểu nữ vẫn là bức kia nằm ngang ngủ tư thái. Nhẹ nhàng vù vù tiếng có tiết tấu phát ra. Còn đang ngọt ngào ngủ say đây. Hóa ra là nói mơ. Đường xương chớp mắt đau lòng. Ngẫu nhiên gian đi vào liền nghe đến nói mơ. Một đêm này khẳng định không ít nói đi.